hôm nay vẫn chưa thể giăng buồm ra khơi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều ý nghĩ lướt qua trong đầu kết nối thành một chuỗi logic hoàn chỉnh. Sau đó Chu Kỳ An chậm rãi bước đến bên tượng thần. Khi đến gần, y khẽ dừng lại, chú ý đến những con rắn đang bò quanh vết nứt. Mẹ Chu vẫn giữ nụ cười hiền từ. Đừng sợ, tạm thời nó sẽ không cắn con đâu. Tạm thời sao? Chu Kỳ An không muốn đối mặt với bức tượng thần đang sống lại, y phải nhanh chóng di chuyển nó đi. Tuần Phú ông đang ở tầng 3, mang thẳng lên đó chỉ có tự tìm đường chết. Chu Kỳ An suy nghĩ một chút rồi đẩy bức tượng ra ngoài. Bây giờ chỉ còn chưa đến một khắc nữa là đến nửa đêm. Từ khi Tuần Phú ông bắt đầu chửi rủa, chàng sinh viên đã nhìn qua lỗ mèo, thấy Chu Kỳ An đang đẩy bức tượng ra khỏi phòng, lập tức hoảng sợ. Tiếng hét, "A!" của cậu khiến Hàn Thiên Sinh không hài lòng. Cậu đang gọi hồn đấy à? Nếu không phải vì thấy cậu còn chút giá trị, khi có quỷ đến có thể đẩy ra để chắn tai họa, hoặc ít nhất có thể dùng cậu làm vật tế, Hàn Thiên Sinh đã đuổi cậu đi từ lâu. Tượng thần, thấy cậu nói không tròn câu, Hàn Thiên Sinh tự mình nhìn qua lỗ mèo. Trong hành lang, người thanh niên cúi đầu, cơ bắp ở thắt lưng căng chặt, không biết vì sao vải áo gần như bị thấm ướt, bám sát vào eo, vô ra từng đường nét từ trên xuống dưới. Tất nhiên, Hàn Thiên Sinh không chú ý đến những điều này, anh chỉ nhìn thấy cảnh tượng bức tượng thần đang được đẩy về phía trước. Nhiều con rắn dài nhỏ quấn quanh bụng tượng thần, khí đen mờ mịt bao phủ, phần thiếu của tượng giống như vực thẳm vô tận. Bỗng nhiên, Chu Kỳ An dừng lại, hơi nghiêng đầu. Kính của y đã rơi trong nhà vệ sinh, vì góc nhìn không tốt, Hàn Thiên Sinh chỉ thấy một chút ánh sáng còn sót lại qua mái tóc của y. Chỉ là một cái liếc qua, nhưng Hàn Thiên Sinh cảm nhận được một loại cảm giác u ám qua lỗ mắt mèo. Chàng sinh viên, anh ta không đi nữa. Có phải anh ta định để tượng thần ở đây không? Hàn Thiên Sinh gắt gỏng. Nếu cậu ta thực sự để nó ở cửa phòng tôi, thì tôi sẽ đẩy nó đi. Chu Kỳ An trước đó ở hầm đã toát mồ hôi lạnh, như thể nhận ra ánh mắt đang theo dõi mình. Y đột nhiên quay lại, dùng hết sức đẩy tượng thần đến trước cửa phòng Tuân Nhị. Hàn Thiên Sinh thở phào nhẹ nhõm, qua lỗ mắt mèo thấy miệng người thanh niên hơi cong lên, làm sao anh không hiểu trước đó đối phương đang cố ý dọa mình. Đồ biến thái, anh chửi thề, Chu Kỳ An trêu đùa thành công, xoa xoa lưng, hy vọng hai anh em bọn họ biết điều. Đây là lời cảnh báo về chuyện điều chỉnh đồng hồ. Đối mặt cùng lúc với hai người chơi lâu năm, tỷ lệ thắng không cao, nhưng nếu bọn họ tiếp tục gây rắc rối cho y, dù khó khăn đến đâu, y cũng sẽ giải quyết tai họa. Sau khi đặt bức tượng vào chỗ, Chu Kỳ An vào nhà vệ sinh tìm lại kính. Khi trở về nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang, y nhanh chóng quay lại phòng. Tuân Nhị vừa từ tầng 3 xuống, anh ta vừa bị Tuân Phú ông mắng một trận nặng nề, lúc này không còn dáng vẻ khiêm nhường khi ở trên lầu nữa. Tháo kính xuống, đôi mắt phượng dài hẹp khẽ nheo lại. Lão già chết tiệt, mặc dù Chu Kỳ An thường mô tả mắt của Tuân Nhị sau khi đổi màu như mắt cá, nhưng thực ra mắt của Chu Kỳ An tròn hơn một chút. Đường viền mắt của Tuân Nhị thiên về âm nhu, chỉ có đôi mắt của Chu Kỳ An là thuần túy quỷ dị, thỉnh thoảng mở to trông giống như cá heo đang quan sát thế giới trên đường chân trời, gần như ngây thơ. Bước chân của Tuân Nhị khựng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức tượng đang tựa vào cửa phòng anh ta, một góc bị kẹt trên tấm thảm, thân hình nghiêng ngả. Những con rắn đã gần như bịt kín vết nứt, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện, nhưng lắng nghe kỹ thì có thể nghe thấy tiếng rít. Tuân Nhị đương nhiên chú ý đến sự bất thường ở bụng tượng thần. Mổ ra xem chẳng phải sẽ rõ sao? Không lâu trước đó, hình ảnh khuôn mặt thờ ơ của thanh niên hiện lên trong đầu, kết hợp với vết nứt giống như con rết trên bụng tượng, hoàn toàn là một sự khiêu khích không lời. Tuân Nhị bước đến trước cửa phòng Chu Kỳ An, cả hai cách nhau lỗ mắt mèo, nhưng không ai tiến gần đến lỗ mắt mèo. Hàng lông mi dài đổ bóng xuống, Tuân Nhị mở miệng vô thanh. Ngày, mai, gặp. Mỗi chữ anh ta nói đều rõ ràng, khi nói đến chữ ngày mai, mặc dù không phát ra âm thanh, nhưng khóe miệng cong lên lại lan tỏa sự mong đợi vô tận. Chu Kỳ An cũng cười, nụ cười vô thanh rung động trong lồng ngực. Chu Kỳ An đã để lại một mối nguy hại, Tuân Nhị buộc phải lên lầu thêm một lần nữa, đưa tượng thần trở lại. Về việc có nên chơi trò đẩy tượng trở lại trước cửa phòng Chu Kỳ An, anh ta không muốn làm. Thay vào đó mong chờ ngày mai khi tự mình chuẩn bị một cái chết tuyệt đẹp cho đối phương. Chẳng bao lâu, Tuân Phú ông dường như phát hiện ra bức tượng đã trở lại, vừa chửi rủa vừa reo lên vui mừng. Nhưng lần này, tiếng gào của ông ta không kéo dài lâu, khi nửa đêm sắp đến, tiếng hét cuối cùng của ông ta là gọi Hàn Lệ. Nhanh, lại đây trông đèn, giọng ông ta rất lớn, mang theo một chút run rẩy. Tầng trên trở lại yên tĩnh, Chu Kỳ An xoay người, sau lưng là phòng cưới ngập tràn hạnh phúc và ngọt ngào. Giọng nói của mẹ Chu vang lên từ phía sau, so với Tuân Nhị cố tỏ ra bình tĩnh, giọng bà vang dội hơn nhiều. Con trai bảo bối, con không nhìn đối tượng xem mắt, cứ nhìn chằm chằm vào cửa, phải chăng con không hài lòng với nó? Chu Kỳ An xoa xoa yết hầu bị ống đen hành hạ. Ba thư sáu lễ, chúng ta vẫn chưa trao lễ vật. Ba thư sáu lễ vốn là biểu hiện của sự chân thành trong việc cầu hôn, nhưng trong hoàn cảnh này, lại có chút mỉa mai khó hiểu. Y khẽ hạ mi, giọng nói có chút không rõ ràng. Con đã chuẩn bị xong sinh lễ, chỉ là, cái thứ đó, thứ không thể gọi tên, mẹ Chu vốn không kiên nhẫn. Voldemort sao? Chu Kỳ An nghẹn lời. Y mở miệng, chậm rãi thốt ra vài chữ. Bảo vật gia truyền của nhà người ta. Nữ quỷ từng nói, Tuân Phú ông có thể sống sót an toàn nhờ bảo vật gia truyền trấn giữ ngôi nhà. Chu Kỳ An đoán bảo vật này chính là thứ mà âm thanh gợi ý đã nhắc đến. Cái thứ đó, mẹ Chu tự động dịch thành ba món vàng miễn phí. Hai người trao đổi với nhau một lúc lâu. Bên cạnh, con nhện nhiều mắt run rẩy như cây sàng. Nó phát hiện một hiện tượng rất kỳ quái. Người phụ nữ này miệng thì gọi con trai bảo bối, nhưng ánh mắt nhìn con giống như đang nhìn thức ăn. Người thanh niên cũng rất kỳ lạ, nhìn thì yếu đuối như người bình thường, nhưng nó luôn cảm thấy trên người đối phương có một loại khí tức khiến nó muốn tránh xa. Lúc này mẹ Chu bỗng nhìn con nhện nhiều hơn một con mắt, nó càng run rẩy hơn. Mẹ Chu không hành động gì, chỉ nói một câu kỳ lạ. Nó ở lâu trong tượng tà thần không thấy ánh sáng, có thể làm gì? Chu Kỳ An rũ mi, lại nói vài câu. Trong lúc đó, ánh mắt của mẹ Chu như có thêm một chiếc cân, luôn lắc lư giữa giết chóc và cân nhắc. Dù sao sinh lễ cũng phải có, Chu Kỳ An nói đầy ẩn ý. Điều này tốt cho tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của mẹ Chu càng lúc càng trầm, cuối cùng cũng hiện lên một chút dao động, nghi ngờ hỏi. Con không định sau khi thành công lại muốn giết mẹ giết vợ đấy chứ? Không mua bảo hiểm, giết bừa sao? Chu Kỳ An truyền giọng. Mẹ biết rõ, con sẽ không bao giờ vung dao với người nhà mà. Đó thực sự là bản tính của y. Mẹ Chu đi qua đi lại trong phòng, đầu rắn cũng theo hướng bà mà lắc lư. Chu Kỳ An không có ý định thuyết phục đối phương chỉ bằng vài lời. Đang định nói thêm điều gì đó thì mẹ Chu bỗng cười. Một khoảng thời gian ngắn thôi, đợi được mà. Bà rất hòa nhã, còn nhắc đến sinh lễ, khiến mẹ nhớ đến một việc. Chuyện gì vậy? Chu Kỳ An muốn hỏi, nhưng mẹ Chu không cho y cơ hội đặt câu hỏi. Bà cười đến nỗi gần như rung cả người, những ngón tay dài mảnh che miệng, tiếng cười vẫn tiếp tục tuôn ra qua kẽ ngón tay. Chu Kỳ An bây giờ không thể lo nghĩ kỹ càng, y có rất nhiều việc cần sắp xếp, chỉ có thể kìm nén cảm giác kỳ lạ trong lòng. Ánh mắt rơi vào con nhện nhiều mắt. Chu Kỳ An nở nụ cười. Có nó ở đây, kế hoạch của con mới có thể thực hiện được. Rõ ràng chỉ là một người mà một chân nhện có thể quét chết. Nhưng không hiểu sao, con nhện nhiều mắt càng nhìn càng thấy người thanh niên này càng đáng ghét, thậm chí còn u ám hơn cả người phụ nữ đã bắt nó. Nó không biết hai mẹ con này đã đạt được thỏa thuận gì, nhưng ngay sau đó, người phụ nữ cúi xuống, mở miệng nó ra. Mẹ Chu rút một sợi tóc và nhét vào miệng con nhện. Sợi tóc dài hóa thành một con rắn nhỏ, sống động bò vào bên trong. Con nhện nhiều mắt run rẩy điên cuồng nhưng không có tác dụng gì. Chu Kỳ An nhớ lại trải nghiệm bị cắm ống dẫn của mình, không kìm được mà quay đi. Mẹ Chu tạm thời rời khỏi, trong ánh mắt còn chút gì đó như điên cuồng. Nhưng lần này khi bà trèo cửa sổ ra ngoài, Chu Kỳ An đi theo sau, khoảng tầm 1 giờ sáng, y mới quay lại. Y rũ áo, một số thứ rơi xuống. Con rắn chui vào bụng con nhện nhiều mắt, nó nằm trên giường đau đớn không sống nổi. Mơ hồ nhìn thấy Chu Kỳ An bận rộn không ngừng, cảm nhận rõ ràng nhất là tốc độ tay thật nhanh. Trong bóng tối mịt mù, con nhện ác ý nói với thanh niên đang bận rộn. Mẹ cậu muốn giết cậu đấy, Chu Kỳ An đang bận rộn thử tay nghề, gật đầu. Nếu bà ấy không hại tao còn thấy không quen, đó chính là tình mẹ, Bà ấy hoàn toàn có thể giết tao ngay lập tức, nhưng lại luôn tìm cách hại tao một cách vòng vo. Chu Kỳ An cảm động đến mức suýt khóc, mắt hơi đỏ lên, rồi bất chợt giọng y lạnh xuống. Ngày mai tao cần mày làm thế này. Ban đầu con nhện nhiều mắt chiến đấu với con rắn trong bụng, chỉ khinh thường và muốn xé thịt Chu Kỳ An. Nhưng sau khi nghe xong kế hoạch của y, nó bắt đầu từ từ mở một con mắt, rồi hai con, rồi ba con. Cuối cùng tất cả các con mắt đồng loạt mở to. Cậu thật sự là hóa thân của ác thần, xấu xa đến mức không tưởng. Trong bóng đêm mờ mịt, tai dài của Tư Tiên Sinh khẽ động, tối nay có nhiều âm thanh kỳ lạ. Điều này rất bình thường, người chơi mỗi đêm đều có thể gặp phải gì đó, chạy trốn, bỏ chạy, kêu cứu là điều thường thấy trong trò chơi. Tuy nhiên, âm thanh có thể bị che giấu, nhưng mùi máu thì rất khó. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi máu nhẹ nhàng, mùi máu này lại đang lan tỏa bên ngoài ngôi nhà. Chốc lát sau, Tư Tiên Sinh xuất hiện nhanh chóng ở phía sau biệt thự. Không có gì, chỉ có vài con chim kỳ lạ bay qua bầu trời. Chẳng lẽ mình quá đa nghi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá trong hồ đôi khi cũng tự giết nhau, có chút mùi máu dường như cũng không có gì lạ. Cùng lúc đó, mẹ Chu di chuyển linh hoạt như một con cá bơi, dễ dàng đến cửa biệt thự. Trên vai bà vẫn còn dấu vết máu chưa hoàn toàn khô. Vết thương do nữ quỷ cắn còn chưa lành, đã lại nứt ra trong cuộc đối đầu ngắn ngủi với tượng thần. Thật muốn giết hết, bao gồm cả đứa con trai bảo bối của bà. Mẹ Chu ngẩng đầu, trong mắt không còn chút cảm xúc nào mà đầy sát khí. Một lát sau, bà cố gắng kiềm chế ham muốn giết người. Mẹ Chu đi đến trước cửa biệt thự, một chiếc xe buýt thỏ đang yên tĩnh đậu. Chính là chiếc xe buýt mà Tư Tiên Sinh dùng để đưa người chơi đến biệt thự. Tôi không có tiền, bố nó khi còn sống cũng khá nghèo. Trước khi trả hết nợ, ngôi nhà cũng không được tính là tài sản của bọn họ. Con trai không có xe, không có nhà, khó trách không tìm được vợ. Mẹ Chu đã thèm muốn chiếc xe này từ lâu. Bà nhanh chóng nhìn xung quanh, đập vỡ cửa sổ nhảy vào ghế lái. Dưới ánh đêm, đèn pha lớn của xe buýt thỏ sáng lên. Nhưng vì vị trí xa biệt thự nên Tư Tiên Sinh không biết gì. Mẹ Chu đạp ga, xe lăn bánh, gió đêm tràn vào từ cửa sổ bị vỡ, cái lạnh thấm vào vết thương. Mẹ Chu nhẹ nhàng ngân nga bài hát, lái xe đến rìa thành phố, hạ cửa sổ xuống, dùng tốc độ để đổi lấy chút khoái cảm. Cách chương.